Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, chương 505, xây nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, người đến là Hà Vĩnh Lợi. Từ Vạn Phong lần đầu tiên đến Bột Hải ở trong lữ điếm biết Hà Vĩnh Lợi sau này. Đến bây giờ ngày thời gian đã qua hơn nửa năm. Hà ca, ngươi khỏe không nghĩ tới ngươi vẫn còn ở Bột Hải nha. Hai người nhiệt liệt bắt tay. Ta chính là thường trú Phương Bắc. Ta cho đơn vị các ngươi gọi điện thoại đều vượt qua 20 ngày. Ta còn lấy là đơn vị các ngươi sớm đem chuyện này quên. Ta là hai ngày trước mới và đơn vị thông. Điện thoại cũng mới nhận được đơn vị điện tới. Trong tay có chút việc mà làm xong ta lại tới. Vạn Phong cầm ra thuốc lá hàng đài, chia ra cho tiểu đội kế toán viên và Hà Vĩnh Lợi tất cả lên một chi. Tiểu kê điều sạch sẽ rút ra thuốc lá ngon. Kế toán viên phun liền một câu. Tam mỗ, ngươi có phải hay không mắt mờ, ngươi xem ta lúc nào hút thuốc lá, cái này đều không phải là xã giao. Dùng sao? Kế toán viên cười hắc hắc. Đốt thuốc bắt đầu phun mây ói sương mù. Ta muốn mua một máy ép nhựa. Cá nhân ta dùng không nên quá lớn. Mô hình nhỏ là được. Nhất giỏi một cái người là có thể tái máy cái loại đó. Không có, nào có một người tái máy. Chúng ta nhỏ nhất máy móc vậy được hai người tái máy. Vậy nhỏ nhất máy móc bao nhiêu tiền? 2.300, CMN ta nói. Hà ca, ngươi cái này thì không chỗ nói. Ngươi bao lớn một máy thì phải 2.300 nha, ngươi so một chút lớn nhỏ ta xem. Hà Vĩnh Lợi liền khoa tay múa chân một cái lớn nhỏ. À, vẫn chưa tới 2 mét, dài hơn 50 cm, chiều rộng 60 cm, cao ngươi liền dám muốn 2.300. Các người đồ chơi kia vàng làm. Hà Vĩnh Lợi khóc cười không được. Huynh đệ, đồ chơi này không phải giữ đầu coi là được không? 1.500 còn thích hợp. Dừng lại, người huynh đệ nếu là ôm 1.500 ý tưởng, ta rời khỏi người liền đi. Vậy ngươi nói một chút, có thể ưu đãi nhiều ít? Nhiều lắm là ưu đãi 100. Vạn Phong biểu môi một cái. Vậy không và không ưu đãi như nhau sao? Ngươi đại khái là không thấy chúng ta hoa hậu phát triển đi. Ta mang ngươi nhìn chúng ta một chút phát triển quy mô ở nơi này chừng. Hà Vĩnh Lợi không biết Vạn Phong tại sao phải mang hắn đi xem hoa hậu phong cảnh. Vạn Phong kéo Hà Vĩnh Lợi liền ra đội bộ. Dĩ nhiên là trước xưởng giày sau hãng cơ giới. Khi thấy xe ủi đất Hà Vĩnh Lợi ánh mắt đều thẳng. CMN các người lại vẫn sản xuất đồ chơi này. Công nghệ cao nha, một cái xe ủi đất coi là cái gì công nghệ cao. Cùng chúng ta tạo xe hơi thời điểm ngươi rồi hãy nói. Chúng ta tương lai còn biết có hộp giấy nhà máy, nhựa nhà máy, đồ uống nhà máy, đông lạnh hãng chế biến, điện tử nguyên kiện nhà máy. Máy này máy ép nhựa là cá nhân ta dùng. Người suy nghĩ thật kỹ, người nhìn chúng ta một chút tương lai cái gì xí nghiệp có thể sử dụng đến máy ép nhựa. Hà Vĩnh Lợi suy nghĩ hồi lâu, hộp giấy nhà máy nhất định là không dùng được. Nhựa nhà máy là nhất định có thể dùng tới. Còn như cái khác xưởng chính là dùng khẳng định vậy không tới nhiều ít. Chúng ta chuẩn bị mở một mấy trăm người kích thước nhựa chế phẩm nhà máy. Chủ yếu chính là sản xuất các loại khuôn đúc, thậm chí còn nồi chén gáo chậu. Người nói một chút chúng ta phải cần nhiều ít chiếc máy ép nhựa. Nhựa chế phẩm nhà máy là nhất định phải mở. Chỉ một máy gieo hạt liền cần rất nhiều nhựa chế phẩm. Xài bao nhiêu tiền ngược lại không phải là đại sự, nhưng là cung hóa lượng chưa đủ chính là đại vấn đề. Bất quá có thể hay không đạt tới mấy trăm người quy mô, Vạn Phong vậy không biết. Dù sao trước đi lớn nói tổng không có chỗ xấu. Hà Vĩnh Lợi ánh mắt quét liền sáng. Nếu quả thật có mấy trăm người quy mô, vậy cần máy ép nhựa có thể thì không phải là một máy hai chiếc. Làm sao phải trả không được 10 chiếc 8 đài. Hơn nữa còn phải là lớn cơ hội. Hì hì, Hà ca, Ngươi hiểu ý của ta không? Thật giống như chúng ta Bắc Liêu cũng có sản xuất máy ép nhựa nhà máy đi. Hà Vĩnh Lợi con ngươi vòng vo mấy vòng. Ha ha, vạn huynh đệ, các người Hoa Hậu phát triển ta nhìn ở trong mắt, vì biểu đạt đối với nông dân huynh đệ gây dựng sự nghiệp kính nể. Chúng ta sẽ lấy hành động thực tế tiến hành giúp đỡ. Sau đó hạ thấp giọng, ngươi mua máy kia chúng ta chuẩn bị ở giá mua sử dụng lên lại ưu đãi 500 nguyên. Để bày tỏ chúng ta thành ý, ý này chính là Vạn Phong mua vậy chiếc máy ép nhựa giá ưu đãi là 1.800 nguyên, CMN một máy hơn 2.000 đồng tiền máy móc một cái mua nhân viên trong tay lại nắm lớn như vậy lững lờ. Trách không được những thứ này mua nhân viên như thế có tiền. Vậy quyết định, ta là lúc nào có thể thấy máy móc? Cái này phải cần một đoạn thời gian. Làm sao vậy? Được tháng 7 mới có thể đến hàng. Ta trung tuần tháng 7 chừng phải đi xa nhà một chuyến. Ngày 10 tháng 7 trước cái này máy móc tốt nhất có thể tới nơi này. Không thành vấn đề. Không tới đến số 10. Máy móc nói xong Hà Vĩnh Lợi cũng không có ở Hoa Hậu dừng lại. Đi thẳng về liên lạc đơn vị cho Vạn Phong phát hàng. Vạn Phong mua cái này cỡ nhỏ máy ép nhựa chính là vì làm máy cát xếp vỏ. Không chỉ là cục gạch, cơ hội cũng có máy vi tính để bàn. Cứ việc biết rõ vỏ nylon chết máy cát xếp âm thanh hiệu quả khẳng định không đuổi kịp hắn dùng gỗ đặc làm vỏ, nhưng là phải tiết kiệm chi phí và mang lên cửa hàng bách hóa kệ hàng. Vỏ nylon tử là không thể thiếu được. Cứ việc cái này máy móc không lớn nhưng cũng cần một chỗ. Nhưng mà thả ở nơi nào chứ nhà nãi nãi không được. Nhà Loan Phượng viện tử vậy không việc gì sửa đổi khả năng. Hoa Hậu tạm thời còn không có phòng trống. Hãng cơ giới trong sân ngược lại là có rất nhiều địa phương. Nhưng là cái viện kia tương lai còn có mấy xưởng muốn ở nơi đó trú tại. Dứt khoát thừa dịp còn sớm chọn một địa phương tốt. Xây nhà, buổi tối. Vạn Phong đem tiểu cữu mẫu, cậu mở út, gọi tới ông ngoại cái này phòng. Ông ngoại, tiểu cữu, chúng ta cái này đầu đông đâu tương lai nhất định sẽ rời đến trong rãnh đi. Dẫu sao cái này đầu đông bị hơi nước, ta ý nghĩa là thừa dịp còn sớm chúng ta trước tìm một địa phương tốt xây một ngôi nhà. Các người thấy thế nào, xây nhà? Vạn Phong đề nghị này tuyệt đối là ra người cả nhà ý liệu. Đúng, chúng ta phòng này vậy rất nhiều năm bán đi. Xây nhà mới quốc gia bây giờ đối với phòng căn cứ còn không có nghiêm khắc yêu cầu. Chúng ta xây lớn sáng lên nhà, nhiều chiếm chút địa bàn. Nhà tiền ta ra, các người ngày mai sẽ phụ trách tìm một địa phương tốt. Sau đó thả gió đem nhà cũ bán. Quản là 100 là 200 bán đi. Chư Bình là tuyệt đối ủng hộ, vậy chúng ta chọn địa phương. Nào xây đâu, một cái là núi Tiểu Nam, một cái khác chính là bên đường. Các người nếu là không ngại ư, thanh âm huyên náo nói liền lần lượt bên đường. Tương lai chính là mở tiệm cái gì vậy thuận lợi. Nếu là ngại ư, thanh âm quá ồn liền đến núi Tiểu Nam và Tây Trong Rãnh. Chư Bình suy nghĩ hồi lâu, bên đường cũng được đi. Người tiểu cữu cửa bây giờ mang thai, quá ồn nháo không tốt. Chúng ta vẫn là chọn núi Tiểu Nam đi. Núi Tiểu Nam lên đại khái có thể vạch ra mười mấy hộ phòng. Chặn, bây giờ chỉ có 3 gia đình. Vậy tiểu cữu ngày mai ngươi đi tìm cái phong thủy tiên sinh. Cho chúng ta xem. Muốn một nơi có thể xây 6 phòng trận. À, muốn xây 6 phòng. Lớn như vậy nha, ta cần dùng 2 phòng. Ta chẳng qua là tạm thời dùng. Sau này vẫn là các ngươi. Tốt lắm, ngày mai ta len lén tìm phong thủy tiên sinh xem. 2 gian phòng, 1 gian mình ở, 1 gian thả máy móc. Vạn Phong cho rằng tuyệt đối đủ dùng. Mình đại khái cũng chỉ có thể ở hơn 1 năm. Sang năm mùa thu hắn đi trở về. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ livestream giải phẫu nhé. https://tiuyencv.com/livestream/nối-giai-gạch-nối-phau-gạch-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu.